Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, màn đêm, Tần Nhiên ngủ thiếp đi, số 5 đến nay, trước nay chưa có ngủ say, không có áp lực, không có mục tiêu, chỉ là ngủ say. Khi hắn thức tỉnh sát na, thân thể bản năng duỗi cái lưng mệt mỏi, chờ đến làm xong động tác này về sau, Tần Nhiên mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn hồ nghi nhìn lấy còn tại lau sạch lấy chén rượu Rachel. Theo bản năng mở ra hệ thống nhắc nhở cột. Người chơi uống xong Nga Isoris ủ rượu. Vẻn vẹn chỉ có dạng này một đầu. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Hắn nhớ kỹ hắn uống xong chính là màu cam Solante đặc biệt. Mà không phải Nga Isoris ủ rượu. Rachel, ta vừa mới. Chấm ngoặc kép, ta cầm nhầm. Cái kia là ta chuẩn bị cho coi trời bằng vung, ta chuẩn bị trừng phạt một chút hắn. Ngươi xem như bị tai bay vạ gió. Rachel rất trực tiếp đáp trả. Sau đó, một cái khế ước quyển trục liền đưa cho Tần Nhiên. Tuy nhiên ngươi cùng tên kia là bằng hữu. Nếu như thay hắn bị phạt lời nói, cũng không phải là không thể được. Nhưng ta cũng không muốn bị hắn dây dưa. Cho nên, cái này coi như là đưa cho ngươi bồi tội. Tùy tùng khế ước, ngươi vừa vặn cần, không phải sao? Rachel nói xong cũng không để ý Tần Nhiên. Hết sức chuyên chú điều phối lên rượu trong tay. Tần Nhiên nhận lấy tùy tùng khế ước. Hắn trực giác Rachel hẳn là có chuyện gì lừa gạt nữa lấy hắn. Nhưng hắn lại tìm không ra càng nhiều chứng cớ. Thanh thuộc tính bên trong. Hết thảy bình thường, không có có biến hóa chút nào. Lời nói của đối phương cũng coi là hợp tình lý. Rachel cùng coi trời bằng vung ở giữa sự tình, thâm niên người chơi đều biết, mà trong tay hắn đền bù tổn thất, cũng là chân thật. Về phần hỏi thăm những người khác, Tần Nhiên quét mắt một chút không có một ai tử quán. Chẳng biết lúc nào còn có mấy người tử quán, sớm đã biến mất không thấy. Nhìn lấy rõ ràng không muốn nói chuyện với nhau Rachel, Tần Nhiên sử dụng tùy tùng khế ước, trực tiếp lựa chọn cùng hỏa nha binh ký kết về sau. Liền rời đi tửu quán. Bên ngoài, đã sớm ánh sao lấp lánh. Cự đại thành thị cũng phân làm ban ngày. Đêm tối, ngẩng đầu nhìn cái kia không biết tên tinh thần. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Hắn rất ít tại ban đêm thời điểm xuất hiện tại cự đại thành thị. Thứ nhất là bởi vì hắn phần lớn thời giờ dùng để tăng cường mình. Rất ít rời phòng, mà tới là bởi vì có trời bằng vung không chỉ một lần nói qua. Ban đêm cự đại thành thị là nguy hiểm, nhất là tại những sát thủ kia người chơi sau khi xuất hiện. Ngủ một cái ban ngày, Tần Nhiên dạng này tự nói lấy, bước nhanh hướng về nhà ga đi đến. Đồng thời, ánh mắt nhìn về phía tư tin cột, có hai cái nhắn lại. Một cái là công tượng, một cái là coi trời bằng vung. Công tượng biểu thị ám chi minh thạch, đã xem xét hoàn tất, có thể khảm nạm. Tuy nhiên cần phải phối hợp thời gian của nàng. Coi trời bằng vung thì nói, giải chú sư tên kia gặp một điểm phiền phức, hắn cần giúp đối phương giải quyết. Công tượng tên là Ảm Đạm. Hiển nhiên, vị này người chơi nữ còn tại cố chấp phân chia lấy trò chơi cùng đầu tiên là Tần Nhiên trực tiếp điểm mở coi trời bằng vung tư tin cột nhắn lại. 2567, ở đâu? Coi trời bằng vung, nhanh giải quyết. Coi trời bằng vung cơ hồ là lập tức trở về lời nói. Bất quá, Tần Nhiên lại là chau mày. 2567, ở đâu? Tần Nhiên lại một lần mà hỏi. Tần Nhiên hiểu rất rõ coi trời bằng vung. Trợ giúp giải chú sư giải quyết phiền phức nguyên nhân một nửa là bởi vì coi trời bằng vung tính. Cách, một nửa kia thì là bởi vì hắn cần đối phương giải trừ Will Chi oán hận. Bên trên nguyền rủa. Mà lấy coi trời bằng vung nói nhiều tính cách, đơn giản như vậy nhanh chóng trả lời, hoàn toàn nói rõ phiền phức không nhỏ. Liền như là Tần Nhiên hiểu rõ coi trời bằng vung, coi trời bằng vung cũng biết lấy Tần Nhiên. Khi Tần Nhiên lời nói nhắc lại lần thứ hai thời điểm, liền đại biểu Tần nhưng đã nghiêm túc. Nếu như không muốn để cho cục diện trở nên không thể vãn hồi, tốt nhất là phối hợp Tần Nhiên. Coi trời bằng vung, Donwell đường phố, đường nhỏ quảng trường 2567, lập tức đến. Phát ra tư tin về sau, lúc đầu không nhanh không chậm Tần Nhiên, trực tiếp chạy như điên. Nhưng ngay tại nhà ga trước, mấy người lại ngăn ở Tần Nhiên trước mặt. Nhất Hành bốn người, cùng khoản màu đen mũ đầu áo choàng, biểu hiện ra bốn người đến từ cùng một tổ chức. Vũ khí trong tay, cùng tràn đầy ác ý khí tức, thì nói rõ lấy đối phương kẻ đến không thiện. Căn bản không có tra hỏi. Khi nhìn đến Tần Nhiên trong nháy mắt, bốn người liền hướng về Tần Nhiên vọt tới. Một trước ba sau, phía trước nhất người chơi vừa nhấc hai tay, phảng phất Gatling một loại nòng súng liền mới có thể trong lòng bàn tay xông ra. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, nòng súng cấp tốc xoay tròn. Vỏ đạn từ bả vai hai bên toát ra, phảng phất là một trận mưa to, trực tiếp liền đem Tần Nhiên bao phủ. Tần Nhiên hoàn toàn không có tránh né dự định. Grun mặc giáp, vừa mở, đỉnh lấy mưa đạn liền xông tới. Đinh đinh đinh, viên đạn kích xạ tại mạnh mẽ cấp bậc lực tràng hộ thuẫn bên trên. Sao hỏa vẩy ra, hơi mờ lực tràng hộ thuẫn tại liên tục đà kích xuống lung lay sắp đổ. Tựa hồ lập tức liền muốn phá nát, nhưng tại hộ thuẫn phá nát trước, Tần Nhưng đã xuất hiện ở người tập kích này trước mặt. Đảm nhiệm hỏa lực thủ người chơi hiển nhiên không có nghĩ qua cục diện như vậy. Đối phương sớm đã thành thói quen mình vừa nổ súng, đối thủ liền bốn phía tán loạn. Sau đó, ba tên đồng đội nhẹ nhõm bố cục tình cảnh. Cho nên, khi yêu dị đại kiếm hai tay đánh xuống thời điểm, đối phương căn bản không có tránh né chỗ trống. Xùy, từ trên trán mi tâm bắt đầu, một sợi tơ hồng ẩn hiện. Sau một khắc, thi thể chia làm hai bên mới ngã xuống đất, hóa quang mà đi. Siêu, một tấm lưới tử từ đỉnh đầu chụp xuống. Tinh nguyệt dưới, nhìn như từ dây thừng bện mà thành lưới, lại tản ra nhàn nhạt kim loại quang mang. Tại sắp đem Tần Nhiên che đậy nhập trong đó thời điểm, trên mạng điện quang thiểm thước, lưới điện, nhưng vẫn không có tác dụng. Mạnh mẽ cấp bậc hộ thuẫn, thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự, cùng tà dị chi thể, khiến Tần Nhiên đối mặt cái này chồng để thường nhân tê dại điện lưu. Không có có vấn đề chút nào. Ô, cuồng vọng chi ngữ, quét ngang mà ra, dắt lấy lưới điện hai cái người chơi, bị chặn ngang mà chém. Còn lại cái cuối cùng người chơi, thì là ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Xoay người chạy, mãng xà V2, viên đạn trực tiếp tung bay đối phương thiên linh cái. Tại đầu óc vẩy ra một khắc này, đối phương thi thể co giật hóa thành bạch quang. Vinh diệu kích giết nhắc nhở liên tục hiển hiện. Bốn người vì hắn mang đến 30.000 tích phân cùng 15 điểm kỹ năng, cùng bốn thanh gian phòng chìa khóa. Chỉ là Tần Nhiên lại không có chút nào mừng rỡ. Hắn chau mày, không thích hợp, trước mắt tập kích giả không thích hợp. Không phải những cái kia quen thuộc sát thủ người chơi. Bọn hắn đối với năng lực của ta có đại khái hiểu rõ. Nhất là tại cùng Hắc Ngục Benning một trận chiến về sau, bọn hắn càng là sẽ không bố trí dạng này lỗ mãng cục diện. Thật chẳng lẽ là tại ban đêm tập kích người chơi bình thường sát thủ người chơi? Tần Nhiên chau mày, lý do như vậy cũng không thể đủ thuyết phục hắn. Tại hắn cần trợ giúp coi trời bằng vung thời điểm, vừa lúc một đám sát thủ người chơi xuất hiện ở nhà ga. Lại chẳng quan tâm liền xuất thủ, thấy thế nào đều không giống như là trùng hợp. Chẳng lẽ sớm phái người ngăn cản tiếp viện coi trời bằng vung? Tần Nhiên suy đoán, lập tức cho mấy cái quen biết người phát đi tư tin hỏi thăm. Thế nhưng là không có người đáp lại. Tần Nhiên đáy lòng trầm xuống. Khi thấy loại tàu hỏa ra lúc, Tần Nhiên không chút do dự leo lên xe. Bất quá, trong xe tình hình lại làm cho hắn nhíu lại mắt. Đập vào mắt chỗ, đều là cùng khoản màu đen mũ đầu áo choàng. Chưa xong còn tiếp, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.